Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2515, chương 2517. Nhân loại ác, lúc này, tại Uruk thần tháp bên trong, vương trong sảnh, Gilgamesh đã là rời đi vương tọa, đi tới trên khán đài, nhìn về phía bên ngoài, vương, Shizuri đi theo ở một bên. Nhìn xem dạng này Gilgamesh, trong mắt đã có lo lắng, cũng có hoang mang. Vừa mới, Gilgamesh rõ ràng liền còn tại bình thường xử lý sự vụ. Nhưng đột nhiên lại là biến sắc, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, không tiếp tục để ý bất kỳ báo cáo nào cùng với kinh ngạc. Trực tiếp rời đi vương tòa, lại tới đây, nhìn lên bầu trời, thủy chung không nói một lời lấy. Mặc dù không nói một lời, nhưng dùng Shizuri đối Gilgamesh hiểu rõ, tự nhiên biết, loại biểu hiện này mới vừa đã chứng minh Gilgamesh tâm tình chi trầm trọng. Shizuri biết, vương nhất định là phát hiện cái gì. Sự thật cũng là như thế. Khí quyển bên trong thật dùng quá xuất hiện biến hóa. Không gian cũng đang chấn động. Mesopotamia toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang phát ra kêu rên một dạng. Liền thời đại này bản thân đều đang chấn động lấy, xem ra là có không phải tầm thường tình thế xuất hiện a. Gilgamesh liền nheo lại một đôi với con mắt, giống như vậy nỉ non, không phải tầm thường tình thế. Shizuri khuôn mặt lập tức cũng hơi đổi, có thể bị Gilgamesh xưng là không phải tầm thường tình thế, chỉ cần tùy tiện nghĩ nghĩ cũng biết. Vậy tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Ít nhất, tại quá khứ, cho dù là Bull of Heaven Gugalaner buông xuống, làm đại địa mang đến to lớn nước lũ cùng tai hại, suýt nữa hủy diệt toàn nhân loại, vị này vương đều chưa từng như vậy hình dung qua loại kia tình thế. Mà cho dù là tam nữ thần đồng minh xuất hiện, đại địa lọt vào ma thú trà đạp, Gilgamesh cũng không thay đổi gì qua vẻ mặt. Nhưng bây giờ, Shizuri lập tức khẩn trương lên, muốn phái người đi điều tra sao? Vương, Shizuri kéo căng khuôn mặt hỏi thăm một tiếng. Gilgamesh vừa định làm ra đáp lại, lại là đột nhiên cảm giác được cái gì, lắc đầu, lên tiếng như vậy, không cần, nắm tình báo mang tới đám gia hỏa đã trở về. Lời này vừa nói ra, không đợi đến Shizuri làm ra phản ứng, vương sảnh bên trong, không gian đột nhiên khởi động sóng dậy. Bạch, bạch, bạch, theo một trận phá không tiếng vang, gợn sóng trong không gian, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vương sảnh bên trong. Thấy thế, Shizuri đầu tiên là giật mình, lập tức vui vẻ, bởi vì xuất hiện ở nơi này người, chính là người quen. Lorelei đại nhân, còn có các vị, bất ngờ, chính là Rama đoàn người. Chỉ gặp, Rama đang quỳ một gối xuống trên mặt đất, một cái tay ôm đầu, một cái tay lại cuốn lên tay áo, nhường một cái phức tạp đến căn bản thấy không rõ kết cấu. Phảng phất tinh đồ, lại phảng phất mê cung khắc ấn bại lộ trong không khí. Huỳnh quang ở phía trên lấp lánh, dần dần trở nên ảm đạm, mà theo huỳnh quang ảm đạm, không gian gợn sóng cũng cắt giảm xuống dưới. Rõ ràng, quyết định trở lại Uruk về sau, Rama liền một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, trực tiếp sử dụng thánh diệt, tiến hành dịch chuyển không gian, nắm tất cả mọi người mang trở về. Gilgamesh vương, Masu một bên vịn Rama, một bên nhìn về phía Gilgamesh. Chung quanh một đám servant nhóm đồng dạng nhìn lại, vẻ mặt không đồng đều, lại cũng đều vô cùng trầm trọng. Thấy cảnh này, Gilgamesh lông mày nhíu lại, xem ra, hoàn toàn chính xác có cái đại sự gì phát sinh nữa nha. Gilgamesh liền lườm quỳ một gối xuống trên mặt đất, vẻ mặt còn có chút vất vả Rama liếc mắt, lại quét ở đây tất cả mọi người liếc mắt. Lập tức hỏi vấn đề này, Maylin đâu? Vừa mới nói xong, lại là không có bất cứ người nào làm ra trả lời. Cái này, Shizuri tựa hồ hiểu rõ cái gì, trầm mặc, ngoặc kép, phải không? Gilgamesh cũng là hiểu, trầm mặc một chút dưới, ngay sau đó liền tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Ngẩng đầu, báo cáo đi, ngắn gọn một câu, lại là làm cho cả không khí đều trở nên ngột ngạt. Masu nhìn mọi người một cái, lập tức hít sâu một hơi, hướng về Gilgamesh báo cáo toàn bộ quá trình. Ngoặc kép, nhân loại ác, sao? Trở lại vương tọa lên, Gilgamesh lầu bầu cái từ ngữ này. Vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Mọi người ngay tại vương sảnh bên trong, nhìn xem dạng này Gilgamesh, tâm lập tức bị nhấc lên. Cuối cùng, vẫn là Odea không có nhất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi lên tiếng. Kia là cái gì? Nhân loại ác, rốt cuộc là thứ gì a? Odea hỏi đây phần lớn người tiếng lòng. Cái gọi là nhân loại ác là cái gì? Cái gọi là Beast là cái gì? Mọi người ở đây liền cơ hồ không có một cái nào biết này rốt cuộc là ý gì. Kết quả chỉ có thể lo lắng xuông, cái gì đều không làm được. Ngược lại là Gilgamesh có chút hăng hái cười cười. Cái gì đó? Nguyên lai các ngươi còn không biết. Ta còn tưởng rằng là lời của các ngươi hẳn là sẽ hiểu rất rõ mới đúng. Dù sao, cái gọi là anh linh triệu hoán vốn chính là dùng tới đối phó loại kia ra hỏa đó à. Gilgamesh nhường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Anh linh triệu hoán vốn chính là dùng tới đối phó loại kia ra hỏa. Đây là ý gì? Mọi người ở đây vì đó mờ mịt thời điểm, một giọng nói vang lên. Mọi người đều biết, hàng linh nghi thức, anh linh triệu hoán, chính là dùng tới cứu vớt linh trưởng thế giới quyết chiến ma thuật. Ban đầu công dụng liền là đem trở ngại linh trưởng thế giới phát triển đại tai hại cho lấy diệt. Nhân loại chỉ là vì chính mình thuận tiện đem loại ma thuật này hạ thấp, biến thành như là The Holy Grail War, cùng với vận mệnh, như thế hệ triệu hoán thống. Quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, Rama liền ngẩng đầu lên, một bên chống đỡ khởi thân thể, một bên thấp giọng mở miệng. Đứng ở thông thường bảy đại trước giai đỉnh điểm, bị thế giới lựa chọn chúng Grand thất kỵ sứ mệnh liền là đối phó bực này đại tai hại. Mà cái kia đại tai hại chỉ chính là cái này cái gọi là nhân loại ác. A, Rama thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngươi không có chuyện gì sao? Jin, On Thơ, lập tức lên tiếng. Tốt nhất chờ miễn cưỡng. Ao Chay La, On Thơ, cũng là nhàn nhạt xin khuyên một câu. Liền Serenity cùng Ryougi Shiki đều đem ánh mắt quăng đi qua. Một cái trong mắt tràn đầy lo lắng, một cái trong mắt tràn đầy truy đến cùng. Nhưng Rama chỉ là lắc đầu, dù cho đầu còn có chút không thanh tỉnh, nhưng hắn đã cắt ra tâm nhãn, đối cái kia mảnh hắc hải quan chắc, bây giờ đã khá rất nhiều. Cho nên, Rama nhìn về phía Gilgamesh, hy vọng có thể theo Gilgamesh nơi đó đạt được đáp án. Đối với cái này, một mực nhìn lấy Rama, Gilgamesh cũng không có giấu giếm, đang như mặt chữ lên ý nghĩa. Chính là nhân loại chỗ bẩn, hủy diệt nhân loại đủ loại tai hại. Chúng nó là nhân loại xử chỗ tích lũy lắng đọng, nhân loại nguyên tội. Nhân loại càng là phát triển, nó liền sẽ càng mạnh, tựa như là từ hội bộ ăn mòn xã hội tế bào ung thư một dạng. Chỉ phải nhân loại vẫn tồn tại, nó liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Có thể nói, này cái gọi là nhân loại ác cùng anh linh triệu hoán thì tương đương với là nhân loại tự diệt cơ chế cùng an toàn trang bị. Chính là bởi vì nhân loại mà sinh ra, nhất định phải do nhân loại tới tiêu diệt ác. Cái này là nhân loại ác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.